Đại đạo độc hành, chương 830-1, Bách Hoa Tề phóng chuyện khó làm. 1. Góc truyện audio.com, Nhữ Lâm chân nhân này không có sử dụng tên tiên tử, nàng tu luyện chính là đại đạo tu tiên chính tông phân phương giải ngữ môn, đạo hoa thần, cho nên sử dụng pháp danh bình thường, nếu có một ngày nàng bỏ qua đạo hoa thần, có thể ở trong 103 hoa đạo chọn một cái, khi đó tên nàng liền biến thành hoa tiên. Lạc Ly mỉm cười nói. Phải, nhiều năm không thấy, Nhữ Lâm chân nhân còn là tao nhã như thế, xinh đẹp hơn năm đó rất nhiều. Nhữ Lâm chân nhân cười, nói, Lạc Ly chân nhân, ngươi quá khách khí, năm đó Trọng Huyền Tông ngươi một mình lực áp vạn người, loại phong thái này, mới là tuyệt đại tao nhã. Lúc này ở bên cạnh Nhữ Lâm chân nhân, một đám nữ tu mở miệng hỏi nói, Nhữ Lâm sư tỷ, người kia là ai? Các ngươi có quen không? Người này đến cùng là ai? Tiểu tử này rất tuấn tú, càng nhìn càng là có cảm giác, đặc biệt thân thanh bào mặc ở trên người này rất có khí dương cương. Nữ tu này rất nhiều, ba nữ nhân nhất thai diễn, nhất thời nơi này giống như cái chợ, đều hỏi lai lịch Lạc Ly. Lạc Ly hồi đáp, đạo hữu khách khí, Lạc Ly còn chưa có nói hết câu, hắn vừa nói, mẫu đơn tiên tử kia ở một bên căn bản không có để ý hắn, lập tức nhíu mày, tinh tế nhớ lại lời nói của Lạc Ly, sau đó nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly nói. Thì ra ngươi tên là Lạc Ly, núi không chuyển nước chuyển, không thể tưởng được chúng ta gặp nhau ở đây. Lạc Ly bị kiềm hãm, thế mà bị nàng nhận ra. Ở trên người mẫu đơn tiên tử, bùng nổ vô tận tức giận, nàng từng bước bước hướng Lạc Ly, vừa thấy chính là cừu gia, nữ tu khác lập tức lui về phía sau, không biết đã xảy ra cái gì. Mẫu đơn tiên tử này oán hận nhìn Lạc Ly nói. Ta lúc trước tìm ngươi, tìm một năm, đều không có tìm được, không thể tưởng được chính ngươi đến tận đây. Nói xong, nàng nhìn hướng Lạc Ly, trợn mắt lên, nhất thời Lạc Ly nghe được phạm âm thiên địa, phượng hoàng tương đối bàn kim lũ, mẫu đan nhất giả kinh vi vũ. Trong nháy mắt phía sau mẫu đơn tiên tử này, giống như hoa mẫu đơn nở rộ thiên kiều bá mị, Lạc Ly liền cảm giác được mình giống như thân ở hoa hải, vạn hoa cầm tú, vô cùng xinh đẹp. Khi ngươi nhìn đến mẫu đơn xinh đẹp này, chính là đã trúng đạo. Khi hoa tươi này héo rũ là lúc. Người đã tử vong, đây là hoa hải cầm tú một trong 13 sát mẫu đơn phân phương giải ngữ môn. Đối phương ra tay, đây là một loại huyễn thuật công kích. Lạc Ly thở ra một hơi dài, định vận chuyển kim thần hy trước phòng ngự vô địch rồi nói sau. Lúc này ở một bên Lạc Ly, một đạo lực lượng cường đại hơn, xé rách bầu trời. Nguyệt quý trích ứng thiên thượng vật tứ thì vinh tạ sắc thường đồng. Khả liên diêu lạc tây phong lý, hữu phóng hàn chi sổ điểm hồng. Ở bên trong mẫu đơn hoa hải này, xuất hiện đóa đóa nguyệt quý, đón gió phiêu đãng ở bên trong gió to, lập tức muốn đem héo rũ, nhưng mà lại ngạo nghễ nở rộ. Không chút nào lùi bước kiên cường vô cùng. Hai loại lực lượng ở trên hư không đối chàng, trong nháy mắt nguyệt quý kiên cường, đánh bại mẫu đơn cầm tú. Mẫu đơn hoa hải lập tức vỡ nát. Lạc Ly cao mày, đây là pháp thuật phân phương giải ngữ môn, đến vô ảnh, đi vô tung, các nàng khác với pháp thuật Lạc Ly thi triển, hủy thiên diệt địa, mà là chuyên môn dùng cho giết người, rất nhanh, không tiếng động, giống như chính là một loại thần niệm ảo thuật. Mẫu đơn hoa hải của mẫu đơn tiên tử bị phá giải, mẫu đơn tiên tử há miệng thét lớn một tiếng, nàng trừng mắt. Góc truyện audio.com, nhìn Nguyệt quý tiên tử hừ lạnh nói. Cái giá thật lớn, ngươi còn chưa có trở thành mẫu đơn nhất phẩm, bất quá mẫu đơn tứ phẩm, liền không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Mẫu đơn tiên tử hừ lạnh một tiếng nói, Nguyệt quý tam phẩm, người này là cừu gia ta, đoạn tiên lộ ta, ai giúp hắn chính là cùng ta đối nghịch. Nguyệt quý tiên tử cười hắc hắc nói, ta đây liền cùng ngươi đối nghịch thì tính sao? Mẫu đơn tiên tử nhìn Lạc Ly, nói, ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người đi nhanh rời khỏi. Lạc Ly nhìn về phía Nguyệt quý tiên tử, nói, đa tạ tiên tử hỗ trợ, Nguyệt quý tiên tử mỉm cười nói, để ngươi chê cười, trong môn nhiều quái thai, mẫu đơn này bất qua tứ phẩm, liền nghĩ đến chính mình nhất định sẽ kế thừa danh mẫu đơn nhất phẩm, ánh mắt cho tới bây giờ đều sinh ở trên chân mày, không xem thì muội chúng ta ra gì. Trước kia là không nghĩ đắc tội nàng, nhưng mà hiện tại không thể. Lạc Ly mỉm cười, không biết nhất phẩm tứ phẩm này là ý tứ gì. Bên kia Mạt Lị tiên tử đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Lạc Ly, ngươi cùng nàng có ân oán gì? Lạc Ly liền đem sự tình chính mình ở bán đấu giá, mua bảo vật rất nhanh nói một lần. Mạt Lị tiên tử nhíu mày nói, mẫu đơn tứ phẩm này cũng quá bá đạo, chính mình tài lực không đủ, mua không được này nọ, liền oán hận người khác, thật sự làm cho người ta thất vọng. Bất quá, nàng chính là đại hậu duệ của mẫu đơn nhất phẩm thứ 17, có chân giác tiên cốt, có thể cảm ngộ đạo chân thật. Được mẫu đơn nhất phẩm vạn phần coi trọng, coi là người nối nghiệp, nếu bảo vật kia đối với ngươi không quá cần thiết, hay là cho nàng, cho xong chuyện đi. bảo vật kia đánh chết Lạc Ly cũng sẽ không cho nàng, đó chính là linh bảo tiên thiên. Lạc Ly vội vàng nói, bảo vật kia khi ta nghiên cứu nó, đã sụp đổ, muốn cho cũng không có, bất quá ta có thể bù đắp cho nàng linh thạch. Đúng rồi, xin hỏi tiền bối, trong miệng các ngươi nhất phẩm nhị phẩm đều là có ý tứ gì? Mạt Lị tiên tử hồi đáp, phân phương giải ngữ môn chúng ta tổng cộng có 100 vị tiên tử tôn hào, mỗi cảnh giới đều có thể có một tiên tử cũng chỉ có thể có một tiên tử, nhưng mà mọi người đều là một cái tên thì phân chia như thế nào? Cho nên, cảnh giới phản hư chính là tiên tử nhất phẩm, cảnh giới hóa thần chính là nhị phẩm, cảnh giới nguyên anh chính là tam phẩm, cảnh giới kim đan chính là tứ phẩm, cảnh giới trúc cơ chính là ngũ phẩm. Chúng ta xưng hô nội bộ ta chính là Mạt Lị tam phẩm, mẫu đơn kia chính là mẫu đơn tứ phẩm. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra là thế, nói như vậy nàng chính là hậu duệ phản hư chân nhất mẫu đơn tiên tử phân phương giải ngữ môn. Mạt Lị tiên tử gật đầu, đột nhiên Nguyệt Quý tiên tử nói. Thời gian cấp bách chúng ta nhanh chóng truyền tống đi. Thốt ra lời này, chính là nghĩ đến chẳng may mẫu đơn tiên tử đến, trước đem Lạc Ly truyền tống đi. Mạt Lị tiên tử lập tức nói, được chúng ta truyền tống đi. Mấy nữ tu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có người vừa muốn nói chuyện. Lạc Ly nhìn các nàng, nói, gặp lại chính là duyên phận, ở ta nơi này có chút lễ vật các vị đạo hữu, một người một món. Nói xong, Lạc Ly xuất ra linh vật thiên địa hoàng giai, một người một cái. Nữ tu này được đến linh vật thiên địa này, nhất thời toàn bộ câm miệng, không ai nói cái gì. Chỉ có Nhữ Lâm chân nhân há mồm muốn nói cái gì. Cuối cùng câm miệng, cách chương.